Chương 514, ngươi đến nuôi sống ta 21. Khen thưởng tích lũy 5.000 tăng thêm 2 lâm tịch lúc đi, trực tiếp đem nàng gia sản tất cả đều ném vào trong lỗ đen, nàng cũng không cho rằng vương gia nếu như dọn nhà, còn có thể tốt tâm mang lên nàng đổ vật. Đừng tưởng rằng nàng không biết vương gia gần nhất có nàng tại mưu tính cái gì, bất quá a, vô luận bọn họ chạy đến chỗ nào, đều không thể đào thoát định vị bàn bát dư. Cộng đồng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lao tử thế nhưng là bỏ ra huyền tinh, không ha ho sử dụng như thế nào xứng đáng như vậy cao đại thượng bảo bối Lâm Tịch vào lúc ban đêm chạy tới Lý A Di nhà. Cửa mở ra thời điểm, Lâm Tịch trong lòng đột nhiên hiện ra một loại dị dạng cảm xúc. Nàng trông thấy tại Lý A Di phía sau, đứng hai cái tóc mai bạc trắng người trung niên. Xem tướng mạo bọn họ cũng chính là không đến 50 tuổi khoảng trường, thế nhưng là nếu là xem kia loang lổ tóc trắng, lại so Lý A Di còn muốn già yếu. Có thể là người huyết mạch thiên tính đi, nàng trong nháy mắt này đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Mà kinh ngạc một lát sau, bên trong cùng nàng lờ mờ giống nhau đến mấy phần khuôn mặt phụ nhân đột nhiên chạy tới một cái ôm chặt lấy nàng, có nhiệt lệ thoáng chốc đốt bị thương nàng cái cổ. Hình tượng này cùng những cái đó nhà ga bên trong ôm, sao mà tương tự nàng cổ họng nạnh, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở cùng nhau, lại một câu đều nói không nên lời, duy có vừa khóc. Lâm Tịch phảng phất tại nhìn một trận thương cảm điện ảnh, đứng ngoài quan sát, thổn thức, khổ sở. Trong đầu của nàng chỉ có một câu. Tưởng niệm không có kết quả, mưa to mưa lớn. Trên thế giới này cho dù lại nhiều thề non hẹn biển, vĩnh kết đồng tâm, đều không kịp một cái mâu thân tưởng niệm hải tử thâm tình. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chẳng qua là chỉ chốc lát, Lý A Di lau lau nước mắt một tay đỡ một cái cuối cùng tách ra ôm đầu khóc giống hai người. Phụ nhân lôi kéo Lâm Tịch tay, phảng phất sợ nàng một giây sau liền sẽ biến mất bình thường lại không có buông lỏng. Lẫn nhau đều lẫn nhau giới thiệu một chút, phụ nhân cũng chính là người ủy thác mụ mụ tên là Quyền Uyển Trinh, mà nàng phụ thân gọi Đàm Tu Vĩ, hai vợ chồng đều là Nam Giang thành phố đệ nhất cao trung lao sư. Mà người ủy thác tên là Đàm Tiểu Khê, tại 3 tuổi lúc ra già mãi mãi mang theo đi công viên chơi đùa bị bọn buôn người bắt cóc. Đàm Tiểu Khê bị bắt cóc không lâu. Hai vị lao nhân thương tâm quá độ tăng thêm nội tâm ấy náy không chịu nổi, không lâu liền lần lượt qua đời. Quyền Uyển Trinh cùng Đàm Tu Vĩ mua đến nghỉ đông và nghỉ hè liền sẽ cả nước khắp nơi đi dạo, tìm kiếm nữ nhi. Vẫn luôn tìm 7 năm, bọn họ cảm thấy lại tìm đến nữ nhi khả năng đã cực kỳ bé nhỏ, bọn họ chỉ có thể nhìn trước kia lưu lại những hình kia hoài niệm nữ nhi. Quyền Uyển Trinh một bên khóc vừa cười. Nói còn nhớ do nữ nhi cánh tay bên trong có 3 viên nốt ruồi son tạo thành một cái tam giác đều, lúc kia Đàm Tu Vĩ còn trêu ghẹo nói, về sau ném đi dễ tìm, ai ngờ thế nhưng một câu thành sớm. Lâm Tịch thật đúng là không có chú ý tới, vén tay háo lên, kết quả cánh tay thượng trơn bóng không rảnh, Quyền Uyển Trinh nhưng cũng không có kinh ngạc, vỗ vỗ nàng mặt khác cái cánh tay kia, tại cái này phía trên đâu. Quả nhiên, trắng non trên cánh tay. 3 viên màu son nốt rồi hiện lên tam giác đều sắp xếp. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi Lâm Tịch Đàm Tu Vĩ đột nhiên hai tay che gương mặt, nước mắt theo khe hở không ngừng chảy ra. Ba, không trách ngươi a Lâm Tịch đột nhiên nói một câu nói như vậy, nói xong ngay cả chính mình đều ngây ngẩn cả người, này thật không phải là nàng muốn nói lời. Người ủy thác chấp niệm thế mà lớn đến có thể thông qua nàng nói chuyện, Lâm Tịch không khỏi sợ hãi mà hoảng sợ. Nếu như mỗi người đều có thể như vậy, kia nàng không phải có thể muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm mặc dù thực đồng tình bọn họ, nhưng là ở bộ này thân thể còn thuộc về người chấp hành trước đó, tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Lâm Tịch Tiên lặng tụng niệm ngưng tâm quyết, tâm tình từ từ nhẹ nhàng. Một tiếng này ba, làm Đàm Tu Vĩ càng là rơi lệ như mưa, Quyền Uyển Trinh cu nở dê dùng mong mỏi ánh mắt nhìn qua Lâm Tịch. Lâm Tịch, mụ mụ, chúng ta đều không cần khóc, có thể tìm tới các ngươi. Là cao hứng sự tình A Tiểu Khê ba ma ma không dứt hô hào tên của nàng. Một cái không ngừng đổi tên nhiệm vụ Lý A Di ở một bên khen ngợi, nói Tiểu Khê là như thế nào thông minh, hiểu chuyện, tuổi con nhỏ liền trợ giúp cảnh sát giải cứu mấy cái bị lừa bán hài tử, còn có thể chính mình tìm việc làm nuôi sống chính mình bờ lạ tợ lạ. Biên phong mặt co quắp mấy lần, chỉ sợ tất cả mọi người bị Đàm Tiểu Khê kia đôi mắt to sáng rỡ cùng ngốc manh biểu tình lừa gạt đi. Tiểu nha đầu này khủng bố đến mức nào đoán chừng chỉ có hắn biết. Vạn ngã quý viễn đạt có thế tất cả đều là dựa vào nàng cung cấp chứng cứ. Hơn nữa căn cứ hắn nắm giữ một ít tư liệu, Quý Viễn Đạt tại phi pháp đầu cơ trục lợi cơ thể người khí quan án bị giam giữ lúc trong nhà đã từng bị trộm. Mất đi không chỉ có riêng là đủ loại ngân phiếu định mức, vật liệu cùng ám sổ sách, còn có tối thiểu vượt qua 500 vạn tiền mặt cùng châu báu đồ trang sức. Bởi vì liên phá đại án, Biên Phong bây giờ đã thăng nhiệm thành phố Cục Công an Vọng Hải phân cục phó cục trưởng. Mang dị thường phức tạp tâm tình, hắn đem việc này che lấp lại đi, hắn cũng chỉ có thể che lấp lại đi, bởi vì nghi phạm thủ pháp cực kỳ lao đạo, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu như không phải vừa lúc hắn thẩm tra Quý Viễn Đạt, mà Quý Viễn Đạt bàn giao mất đi vật phẩm cùng tiểu nha đầu cho hắn bộ phận cực kỳ ăn khớp, chỉ sợ hắn đều tại hoài nghi Quý Viễn Đạt tại ý đồ chuyển rời bọn hắn lực chú ý. Ngày thứ hai, Biên Phong bô y tiếp Đàm Thị phu phụ cùng Lâm Tịch đi gạch bỏ bên này hộ khẩu, sau đó liền theo bọn họ trở về chính mình chân chính nhà. Trước khi đi, Biên Phong thừa dịp không ai chú ý, ý vị thâm trường đối Lâm Tịch nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phạm đến trong tay ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nghề tình. Lâm Tịch nhíu cái mũi nhỏ, lược hơi đường, xem ra người này còn không giống hắn biểu hiện như vậy cứng nhắc giáo điều, còn biết giúp đỡ chính mình đánh hiểm trợ đâu rồi. Y ha, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền lại cho ngươi một phần lễ vật được rồi. Vư A phó cục trở về Nam Giang thành phố, ba nhân khẩu hơi chút tu chỉnh. Lâm Tịch lại bị cao hứng quả thực hận không thể cùng toàn thế giới ồn ào ta khuê nữ tìm trở về quyền. Uyển Trinh mang theo trở về chuyến nhà mẹ đẻ. Quyền Uyển Trinh phụ thân cũng đã không còn tại thế, mẫu thân ngược lại là tinh thần quắc thước. Lâm Tịch một tiếng bà ngoại kêu láo thái thái là một bên khóc một bên cười. Vội vàng chạy tới còn có hai cái cứu cứu cùng mợ, A Di cùng dượng, cùng với mấy cái biểu ca biểu tỷ, toàn bộ trong nhà, nàng cư nhiên là một cái nhỏ nhất. Thu một đống lớn lễ vật, cuối cùng yên tĩnh trở về nhà. Quyền Uyển Trinh hỏi Lâm Tịch nhiều năm như vậy trải qua, Lâm Tịch tự nhiên không thể nói cho nàng lời nói thật, chỉ nói mình bị bán cho một gia đình, về sau nhà nào đều đã chết, nàng đành phải bỏ học, vừa đi làm một bên tự học. Biết chính mình khuê nữ thế nhưng như vậy hiểu chuyện, Quyền Uyển Trinh thực vui vẻ, thế nhưng là nghĩ đến tiểu nha đầu khẳng định QNZ chịu không ít khổ, Quyền Uyển Trinh lại phi thường khổ sở. Lâm Tịch liền an ủi nàng nói, QNZ không bị khổ gì, làm công địa phương lão bản người rất tốt, vẫn luôn chiếu cố nàng. Biết được Lâm Tịch trước mắt đã học được cao nhất chương trình học, Quyền Uyển Trinh quyết định tiếp tục trong nhà tự học nửa cái học kỳ, chờ khai giảng vừa vặn đi các nàng một cao đọc sách đi. Đây cũng chính là Lâm Tịch dự định. Quyền Uyển Trinh xin một tuần lễ giả đã qua, Lâm Tịch làm nàng yên tâm đi làm, nàng còn muốn trở về một chuyến hy thành phố. Bởi vì nàng cũng là xin phép nghỉ ra tới, lao bản người rất tốt, nàng như thế nào cũng muốn trở về công tác đến nhân gia tìm được tiếp nhận nàng người. Quyền Uyển Trinh cùng Đàm Tu Vĩ đều không đồng ý Lâm Tịch lại đi, nhà bọn hắn mặc dù không tính là giàu có, nhưng cũng không thể nhìn mới 16 tuổi khuê nữ đi cho người ta làm công. Lâm Tịch cười cười, nói nếu như không tìm được ba ba mụ mụ đâu, nàng không phải còn đồng dạng chính mình nuôi sống chính mình làm người phải có bắt đầu có cuối a. Nếu như không phải hai vợ chồng thực sự không thể rời đi, bọn họ hận không thể thay thế Lâm Tịch đi cái kia căn bản không tồn tại thủ công hàng mỹ nghệ nhà máy. Lâm Tịch bảo đảm đi bảo đảm lại, điện thoại 24 giờ khởi động máy, bên kia tìm được thay ca người lập tức liền trở về mới được cho phép trở về Hy thành phố.